Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162. Cái gì? Quảng cáo đánh cho như thế vang. Album liền 6 vạn tấm. Ngày 18 tháng 1, rạng sáng 3 giờ, khi tất cả người còn ở trong giấc mộng lúc ngủ đời. Ngụy Lai yên lặng nhìn chằm chằm Weibo, trơ mắt nhìn Lục Viễn Weibo fan hâm mộ tăng lên không ngừng, sau đó trong nháy mắt Lục Viễn Weibo fan hâm mộ đã trải qua tăng tới 80 vạn. Nhìn xem 80 vạn cái số này về sau, Ngụy Lai cuối cùng nhắm mắt lại. Tiếp tục như vậy chẳng những điểm nóng xong, thậm chí ngay cả mình cuối cùng fan hâm mộ lượng bảng xếp hạng đều muốn bị tên vương bát đản này siêu việt. Đây là một trận ác mộng. Hắn thậm chí có thể đoán được tiếp qua 2-3 trời mình sẽ biến thành toàn bộ Weibo nhân khí lão nhị, vĩnh viễn khuất phục tại Lục Viễn thân dưới run lẩy bẩy. Thậm chí nếu như không tốn tiền lời nói, chỉ sợ hắn hội cả một đời đều sống ở Lục Viễn bóng ma phía dưới. Cái này rất thống khổ. Là rất thống khổ. Hắn hy vọng như vậy sao? Không hy vọng. Lúc đầu không có ý định soát, hắn phát hiện mình bắt đầu dao động. Dài đến 5 tiếng trầm mặc về sau, hắn cuối cùng vẫn hít vào một hơi, ấn mở Weibo bàn chải quy chó, hỏi một câu, ở đây sao? Ngoặc kép, để lão thiên quyết định đi. Nếu như 5 phút đồng hồ không có đáp lời, ta liền không soát. Tại thân, lần này cần làm bao nhiêu? Soát tử hồi phục rất nhanh. Hồi phục được tương đương trực tiệt làm. Thậm chí đã không có trước đó kia giả vờ giả vịt hàn huyên. Cái này khiến Ngụy Lai liền rất cứng ngắc lại. 30 vạn, fan hâm mộ giá trị làm được 150 vạn có thể chứ? Ngụy Lai cắn răng, được rồi thân, mã thượng liền làm. Ngụy Lai đóng lại kêu kêu về sau cuối cùng tựa ở cái ghế bên trên thổn thức thở dài. Hắn chung quy vẫn là bước lên đầu này mãi mãi cũng không có cuối cùng không đường về. Bất quá vừa nghĩ tới ngày mai hắn lại có thể hất ra Lục Viễn một mảng lớn về sau, trong lòng của hắn liền rất thoải mái. Cũng liền 15 ngày mà thôi. Nỗ lực cùng hồi báo tuyệt đối là thành có quan hệ trực tiếp. Mặc kệ Ngụy Lai làm sao xoắn suýt, làm sao thoải mái, làm sao xoắn suýt, tóm lại Lục Viễn là không quan tâm. Lục Viễn đã hoàn toàn đem Weibo trở thành quảng cáo bình đài. Hắn cảm thấy cái này bình đài dùng rất tốt. Chỉ thế thôi, cái khác, nơi nào còn có cái gì cái khác a? Ngày 18 tháng 1, 4 giờ Vương Long liền rời giường. Rời giường giúp Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết bọn người làm xong bữa sáng ngạch về sau liền hấp tấp chạy ra công ty hướng phía hoành điếm xung quanh các lớn tiệm thuê băng đĩa tiến đến. Hắn muốn biết thứ nhất trời tiêu thụ tình huống như thế nào. Hắn cấp thiết muốn biết thời gian thực số liệu. Cứ việc Lục Viễn đã tại mạng lưới bên trên giúp hắn quảng cáo đổ trời. Đồng thời album bản thân chất lượng cũng không kém. Nhưng hắn tâm tình vẫn như cũ là rất bất an. Theo mạng lưới càng ngày càng phát đạt về sau, thực thể album lượng tiêu thụ đã trải qua xuất hiện xu hướng suy tàn. Đường xuống dốc đã trải qua không thể tránh được. Tiếp qua mấy năm, loại này thực thể album khẳng định hội càng khó bán. Hắn nhớ tới mình bộ thứ nhất thất bại album. Lúc kia chỉnh thể thực thể album lớn hoàn cảnh vẫn là không sai. Rất nhiều ca sĩ album có thể bán ra mấy ngàn vạn lượng tiêu thụ. Mà ở loại kia hoàn cảnh lớn dưới hắn lại còn phác nhai. Điều này nói rõ cái gì? Nghĩ đến đây thời điểm, thất bại bóng ma liền vây quanh hắn, để hắn lâm vào trong khủng hoảng. Hắn sợ lỗ vốn, dù sao hiện tại đã không phải là thời đại kia. Hắn rất sợ có lỗi với Lục Viễn, dù sao cũng là Lục Viễn cho hắn lần thứ hai tân sinh cơ hội. Hắn thật không muốn cô phụ Lục Viễn chờ mong. Mà lại nếu như lần này lại lỗ vốn lời nói, như vậy hắn ca sĩ kiếp sống đoán chừng muốn có một kết thúc hoặc là vĩnh viễn rời khỏi giới ca hát. Mộng tưởng rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực thường thường là rất tàn khốc. Giờ khắc này, hắn áp lực rất lớn, trong đầu thậm chí xuất hiện mình thất bại nữa về sau tình cảnh. Có lẽ Lục Tổng tính tình rất được, không sẽ nói cái gì. Nhưng mình đã từng ý phải đi sao? Lục Tổng còn tự thân vì chính mình viết hai bài ca, đồng thời cái này hai bài ca đều là nhất lưu tốt. Ca, mình nhưng ngàn vạn không thể hát phế bỏ a. Nếu như thất bại lời nói, như vậy, ta liền cả một đời giúp Lục Tổng làm đầu bếp báo ân đi. Mang loại tâm tình này về sau, Lục Viễn đi tới một nhà tên là Tác Nhã, tiệm thuê băng đĩa bên cạnh. Bởi vì Vương Long tới rất sớm quan hệ, cho nên tiệm thuê băng đĩa cũng không có gầy dựng. Vương Long yên lặng ngồi tại tiệm thuê băng đĩa bên cạnh ghế đá thượng khán tiệm thuê băng đĩa. Tiệm thuê băng đĩa cửa treo một cái album mới đến hàng Upfix. Upfix bắt mắt nhất tự nhiên là An Hiểu, Lý Minh Thụy, Tân Tiểu Kỳ chờ nổi danh ca sĩ ảnh chân dung. Vương Long là không có ảnh chân dung, hắn chỉ có Vương Long hai chữ này, đồng thời hai chữ này còn xếp tại phía sau cùng phi thường không thấy được địa phương. Vương Long mình muốn tìm đều muốn tìm một vòng lớn, rất chua xót. Chí ít từ Upfix bên trên đã trải qua có thể nhìn ra được Vương Long chương này album là cỡ nào. Không nhận chào đón, cũng khó trách người khác album tùy tiện vừa đến nhóm đầu tiên chính là mấy chục vạn chương mấy. Chục vạn chương, mà lại Vương Long album tổng cộng cũng mới 6 vạn tấm. Mấy chục vạn cùng 6 vạn chênh lệch, đã hoàn toàn là ngày đêm khác biệt, có thể nói hoàn toàn không thể so sánh. Thời gian một chút xíu đi qua, Vương Long một mực nhẫn thụ lấy cái này lo lắng bất an cảm xúc chờ đợi mặt trời mới mọc dâng lên. Lại qua đại khái nửa giờ về sau, Vương Long nhìn thấy đường cái bên trên lục tục ngo ngoe đã trải qua có người đi đường. Mấy cái mang theo kính mắt học sinh bộ dáng nam nam nữ nữ đi vào tiệm thuê băng đĩa đứng ở cửa. Bọn hắn đang tán gẫu. Mặc dù không biết đang nói chuyện gì nội dung, nhưng mỗi người biểu hiện trên mặt đều là mặt mày hớn hở tiếng cười liên tục. Đương nhiên Vương Long không dám đến gần bọn hắn, chỉ dám ở tại nơi xa nhìn xem. Hắn khẩn trương, hắn sợ những học sinh này nhận ra hắn chính là kia album bên trên ca sĩ, Vương Long. Nhận ra còn đỡ, vạn nhất cả ngày tiêu thụ đều không có một chương lời nói. Đây chẳng phải là lúng túng hơn. Vương Long vẫn là phải mặt mũi. Lại qua hơn 10 phút, vây quanh ở tiệm thuê băng đĩa người nhiều hơn. Mới đầu là một đám học sinh, nhưng sau đó học lập trình một đám cách ăn mặc có chút thời thượng thanh niên. Đương nhiên, duy nhất điểm giống nhau đều là trong đám người không ngừng mà bộc phát ra cười ha ha thanh âm. Khoa trương hơn là có mấy người cười đến thẳng không dậy nổi bụng. Bọn hắn đang cười cái gì? Vương Long vô ý thức nghĩ tiếp cận lại nghe nghe xong. Bất quá khi hắn mang bên trên mũ vừa lúc đứng lên đợi. Tiệm thuê băng đĩa cửa mở. Môn này vừa mở, một nhóm người này liền tranh sợ sau vọt vào tiệm thuê băng đĩa. Vương Long do dự, không phải nói album đã bắt đầu xuống dốc. Lượng tiêu thụ một ngày không bằng một ngày sao? Làm sao hôm nay nhìn lên náo nhiệt như vậy? Chẳng lẽ An Hiểu bọn hắn lực hiệu triệu có mạnh như vậy sao? Ta lúc nào có mạnh như vậy liền tốt. Vương Long một trận ghen tị. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể ghen tị. Lão bản, cho ta đến một chương nhị cầu tử đề cử album. Lão bản a, đến một chương lục man tử album. Lão bản, ta cũng vậy, cho ta đến hai tấm. Ta cùng bạn gái đều là nhị cầu từ fan hâm mộ, lão bản, tiệm thuê băng đĩa lão bản cũng bị mình. Như thế lửa nóng nhân khí dọa sợ, nhưng sau đó hắn phát hiện mình nghe không hiểu những người tuổi trẻ này đang nói gì. Nhị cầu tử đề cử album, lục man tử, nhị cầu tử là ai, lục man tử là ai, lão bản ngày bình thường cũng không chú ý ngành giải trí. Cũng không thế nào lên mạng cho nên cũng không biết Lục Viễn. Nhị cầu tử là ai? Ta chỗ này không có hạng này ca sĩ. các ngươi có phải hay không đi nhầm? Lão bản nhìn quanh đám người nhíu mày, những người này không giống như là tới quấy rối a. Đi nhầm, làm sao có thể? Nhị cầu tử nói hoành điếm cơ bản bên trên to to nhỏ nhỏ tiệm thuê băng đĩa bên trong đều có. Ngươi không nên gạt chúng ta. Thật không có, chờ một chút, lão bản nhị cầu tử là Lục Viễn. Lục Viễn ngươi tổng nghe nói qua chứ? Lục Viễn, nghe nói qua, chính là cái kia rất nổi danh minh tinh đi. Đúng vậy à, hắn đề cử album đâu? Cho chúng ta đến một chương. Cái này à, là kia, thủy thủ, à. Đúng, chính là, thủy thủ. À, các ngươi chờ một chút à. Cái này album ta đặt ở đằng sau trong kho hàng. Ta cái này đi lấy toàn bộ các ngươi muốn tấm kia album sao? Đúng a, Lục Man Tử tại Weibo bên trên bỏ công như vậy đánh quảng cáo. Chúng ta không mua album đều băn khoăn. Các ngươi muốn mấy chương? Chúng ta thống kê một chút. Đại khái 20 tấm đi. Được, chờ một lát đi. Tiệm thuê băng đĩa lão bản từ trong kho hàng ôm ra một chồng album. Sau đó lật ra 20 tấm, thủy thủ, đưa cho những người tuổi trẻ này. Nhanh, chúng ta duy trì đến vị. Chúng ta tranh thủ thời gian soát Weibo khoe khoang một chút. Ếch, Weibo bên trên chúng ta giống như không phải nhóm đầu tiên, không phải nhóm đầu tiên rồi. Giống như cũng sớm đã có người đến. Tốt, à, chúng ta vẫn là chậm. Lão bản người liền không thể sớm một chút gầy dựng sao? Lão bản nhìn xem những người tuổi trẻ này lộ ra tiếc nuối biểu lộ lục tục rời đi về sau nở nụ cười. Vận khí không tệ, sáng sớm hôm nay liền bán nhiều như vậy, xem ra là dấu hiệu tốt a. Lão bản này còn không có vui vẻ bao lâu thời gian đâu. Sau đó lại tiến đến một nhóm người trẻ tuổi. Cái kia, lão bản nhị cầu tử đề cử album có sao? Có, a. Kia cho ta đến mấy chương, muốn bao nhiêu? Chúng ta ít một chút, liền 20 tấm đi. 20 tấm, đúng vậy a. Ngoặc kép chấm chấm, Vương Long ngồi xổm ở tiệm thuê băng đĩa bên trong ngồi xổm một buổi sáng. Toàn bộ buổi sáng thời gian hắn đều ngốc nơi xa yên lặng nhìn xem. Mua album người vượt ra khỏi hắn đoán trước. Toàn bộ tiệm thuê băng đĩa toàn bộ buổi sáng liền không chút yên tĩnh đã từng. Náo nhiệt vô cùng, tận tới lúc giữa trưa đợi lúc này mới dòng người hơi ít một chút. Vương Long nhìn tả hữu không người, sau đó đẩy mũ hướng phía tiệm thuê băng đĩa đi qua. Lão bản, xin hỏi ngươi nơi này, thủy thủ, chương này album bán đi, không có hàng. Ta đã tại liên hệ nhà máy Phương. À... Cái gì? Vương Long ngẩn ngơ, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ta hiện tại có chút hối hận, cũng không biết trước đó mình phạm là cái gì thần kinh. Vậy mà mới nhập hàng 100 tấm, bó tay rồi đều. Ta thực sự không nghĩ tới chương này album vậy mà như thế bán chạy. Cái này Vương Long là ai a? Lão bản, người ý là toàn bộ bán hết. Nói nhảm. Trước kia bên trên thời gian tất cả mọi người đến hỏi cái này album. Ta hàng tồn tổng cộng cũng liền ngần ấy. Làm sao có thể còn có muốn lời nói ngày mai vội đi ngươi. Cái khác ca sĩ album cũng có. Nếu không ngươi mua cái khác ca sĩ album. Ếch, được rồi, ta có việc đi trước. Vương Long một trận hoảng hốt. Hắn album vậy mà không có. Sau đó... Vương Long đè ép trong lòng kích động hướng phía cách đó không xa mặt khác một nhà tiệm thuê băng. Đĩa đi đến, mặt khác một nhà tiệm thuê băng đĩa cũng bu đầy người. Khi hắn tiếp cận thời điểm, hắn nghe được bên trong ồn ào thanh âm. Lão bản, chuyện gì xảy ra a? Làm sao không có? Người chẳng lẽ liền không thể nhiều vào cửa hàng hàng sao? Chúng ta tới mua album cũng là vì ủng hộ Lục Viễn. Chúng ta đều là Lục Viễn fan hâm mộ. Hiện tại ngươi để chúng ta lấy cái gì đến ủng hộ? Ngày mai vội. Lão bản, ngươi đây là ý gì a? Chúng ta khó được tự mình đến một chuyến. Ngươi để chúng ta ngày mai đến. Nói đùa cái gì, nơi này cũng bán hết hàng. Vương Long thân thể run rẩy, càng kích động mấy cây số bên ngoài tiệm thuê băng đĩa đi đến. Đi vào nhà kia tiệm thuê băng đĩa về sau, hắn ngừng lại, nhà kia tiệm thuê băng đĩa khoa trương hơn. Cửa đều dán, muốn, thủy thủ, ngày mai xin sớm bố cáo. Chẳng lẽ lần này thật toàn bán hết. Ác thảo, cái này, Vương Long hưng phấn đến kém chút liền hôn mê bất tỉnh. Nhị cầu tử lại đánh quảng cáo rồi. Nhị cầu tử, người mẹ hắn đánh nhiều như vậy phát dồ quảng cáo là đùa chúng ta. Ngươi có ý gì sao? Ngươi đánh quảng cáo không sai, chúng ta không phản đối, nhưng ít ra để chúng ta có thể mua được album đi. Chúng ta album cũng mua không được, ngươi quảng cáo đánh vỡ trời cũng vô dụng thôi. Chẳng lẽ ngươi chính là vì chuyên môn đùa chúng ta? Đúng vậy a, Lục Viễn, ngươi cho cái thuyết pháp, ta ngàn dặm xa xôi đi mua ngươi công ty album, lại bị cáo chi album bán hết. 6 vạn tấm album, ta cười, người khác album đều là mấy chục vạn đến. Ngươi ngược lại tốt, 10 vạn tấm đều không có. Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi là đang đùa ta nhóm chơi sao? 6 vạn tấm album chúng ta làm sao chia? 6 vạn tấm album, ngươi có ý tốt đánh quảng cáo đánh cho như thế phát rồi. Ta mẹ hắn còn tưởng rằng là 60 vạn tấm. Lục Viễn, ra, Lục Viễn, ra, cho cái thuyết pháp, ngươi rốt cuộc là ý gì? Đúng vậy a, ra, ngươi có phải hay không chơi chúng ta a? Ngày 18 tháng 1, vốn là một cái phi thường bình tĩnh buổi chiều. Lục Viễn ngủ đến trưa cảm giác giống thường ngày, chuẩn bị ấn mở Weibo phát một cái thủy thủ album quảng cáo. Thế nhưng là vừa phát ra đến về sau, Lục Viễn đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Sau đó, hắn nhìn thấy phía dưới liên tiếp đều là fan hâm mộ tại cuồng phún các loại bất mãn tâm tình tiêu. Cực tựa hồ muốn Weibo đều toàn bộ chiếm hết. Xảy ra chuyện gì rồi? Lục Viễn vò đầu biểu thị rất mờ mịt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.